Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhan cùng Bùi Cẩn từ công viên đi ra khi bên ngoài đèn đường đều đóng một nửa. Lúc này đã qua 12 giờ. Trên đường cũng đã không có người đi đường. Bọn họ hai người đã ở bên trong nị nị oai oai mấy cái giờ. Nói lặng lẽ lời nói. Nị nị oai oai. Khương Nhan lại cảm thấy thời gian quá thật sự mau. Lẩm bẩm nói. Như thế nào đều đã trễ thế này. Đi trở về. Bùi Cẩn nắm tay nàng. Khương Nhan tránh thoát khai hắn tay. Hướng hắn phía sau toàn. Đôi tay chụp thượng bờ vai của hắn. Tùy hứng lại bá đạo. Ngồi xổm xuống. Ta muốn ngươi bối. Dù sao cũng không có gì người đi đường. Nàng cũng không thẹn thùng. Bùi Cẩn. Chân còn mềm sao? Đúng vậy, nàng càng thêm đúng lý hợp tình. Nhanh lên ngồi xổm xuống. Bùi Cẩn chưa nói cái gì. Chậm rãi ngồi xổm xuống. Khương Nhan lộ ra miệng cười. Cùng khi còn nhỏ giống nhau. Hướng trên người hắn phác. Toàn bộ trọng lượng đè ở trên người hắn. Dưới thân người sau này duỗi tay. Dễ như trở bàn tay liền đem nàng cõng lên tới. Còn hướng lên trên điên điên. Ôm nàng chậm rãi đi phía trước đi. Đêm khuya gió nhẹ từ từ. Bùi Cẩn đi được rất chậm. Trong đầu nhớ tới khi còn nhỏ rất nhiều hình ảnh. Khương Nhan tổng cảm thấy hắn cướp đi người nhà họ Khương ái. Không thiếu làm khó dễ hắn. Nhưng tiểu hài tử cũng không thể tưởng được cái gì khác phương pháp. Trừ bỏ sinh khí khóc lớn. Chính là ở hắn mang nàng đi ra ngoài chơi thời điểm làm hắn bối nàng trở về. Nhưng nàng từ nhỏ liền rất nhẹ. Bối nàng thật sự không phí cái gì lực. Lại là bọn họ dựa đến gần nhất thời điểm. Hắn mỗi một lần đều cố ý đi được rất khó. Chậm, Khương Nhan lại cảm thấy hắn mệt mỏi. Đắc chí, Nhan Nhan, Bùi Cẩn tiếng nói thấp nhu. Ôn thanh gọi nàng một câu. Ngô, trên lưng người mơ màng sắp ngủ. Hắn đáy mắt ý cười đột nhiên gia tăng. Ngủ đi, ta mang ngươi về nhà. Khương Nhan không lại ưng hắn. Đem đầu đáp ở hắn trên vai. Bùi Cẩn đi đến xa tiền. Đem nàng đặt ở ghế điều khiển phụ thượng. Cho nàng che lại áo khoác. Nhìn chằm chằm nàng ngủ Nhan nhìn một hồi lâu. Ánh mắt càng thêm ôn nhu lưu luyến. Phòng họp nội. Bộ môn giám đốc chính mở ra PPT. Bắt đầu làm hội báo. Đây là chúng ta công ty trước quý báo biểu. Ta làm cái phân tích. Bùi Cẩn đôi tay giao nhau đặt ở trên đùi. Sau này dựa vào, sắc mặt hơi trầm xuống. Văn kiện cũng bị hắn đặt ở một bên. Trên mặt bàn di động vang lên. Hắn mới ngồi dậy, trước tiên đem điện thoại lấy lại đây. Nhan Nhan, ra tới yêu đương. Nàng đã phát như vậy một câu. Ngay sau đó lại đã phát một cái hồng nhạt Ali từ cửa chui ra một cái đầu biểu tình bao. Manh cảm 10 phần. Bùi Cẩn nhanh chóng đánh chữ. Tới, Nhan Nhan, 360 độ vô góc chết cầu ôm một cái. Văn tự hơn nữa một con thỏ con làm nũng hình ảnh. Bùi Cẩn thấp thấp cười khẽ ra tiếng. Phía trước bộ môn giám đốc cũng ngừng nói chuyện thanh âm. Chiều hắn nhìn qua, tiếp tục, Bùi Cẩn không ngẩng đầu. Đối phương xoa xoa cái trán mồ hôi. Thanh thanh giọng nói, tiếp tục bắt đầu tiếp theo giảng. Cái này hội nghị cũng không khai bao lâu. Bùi Cẩn liền trở về văn phòng. Cấp Khương Nhan bát video điện thoại. Kia một đầu tiếp lên. Lại không lộ mặt. Bùi Cẩn ngồi ở làm công ghế trên. Nhìn di động. Ta tới. Người đến muộn. Khương Nhan kia trương tươi đẹp kiều diễm mặt xuất hiện ở màn hình. Nàng hừ nhẹ một tiếng. Ta hiện tại đã không muốn cùng ngươi luyến ái. Khương Nhan bản thân chính là nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Hơn nữa luyến ái chung nữ nhân cân nhắc không ra. Nàng không vội thời điểm quấy dày hắn. Quá quá miệng nghiện, làm nũng, một hồi chơi đủ rồi lại vội đi. Ta tưởng ngươi, Bùi Cẩn đã thói quen nàng bộ dáng. Nói chuyện hống nàng, điều này cũng đúng lời nói thật. Khương đại tiểu thư thực ngạo kiều. Tưởng ta người rất nhiều. Người đến xếp hàng. Ta đây là mấy hào? Hắn hào tính tình hỏi. Khương Nhan, cách mấy cái phố? Bùi Cẩn không chút do dự nói. Ta cắm đội đến đệ nhất. Màn hình kia đầu, Khương Nhan che miệng ha ha ha cười. Giữa mày đều là sung sướng cùng ngọt ngào. Bùi Cẩn hôm nay muốn mang Khương Nhan đi tham gia đấu giá hội. Vị này đại tiểu thư hóa trang chuẩn bị đều đến mấy cái giờ. Hắn còn phải chờ đấu giá hội nhập khẩu. Khương Nhan không chỉ có gặp Từ Uy cùng Từ Tư Linh hai huynh muội, cư nhiên còn gặp được Trương Tương Lan cùng Doãn Duệ, còn có một cái Thịnh Thiến Thiến. Đây là một hồi khá lớn hình đấu giá hội. Từ đồ cổ lại đến châu báu cùng lá trà, có thượng trăm kiện tinh phẩm. Xã hội thượng lưu không ít người đều sẽ đến xem, chụp thượng vài món tô điểm hoặc là cất chứa. Cũng không biết Trương Tương Lan ngày đó sau khi trở về cùng Doãn Duệ nói gì đó. Dù sao hắn xem Khương Nhan ánh mắt bất hữu thiện. Khương Nhan cũng không phải là có hại chủ nhân. Nàng lạnh căm căm nhìn về phía Trương Tương Lan, trắng liếc mắt một cái, kéo Từ Tư Linh cánh tay liền hướng trong đi. Không biết ai cho ai sắc mặt xem đâu. Trương Tương Lan lại bị một hơi. Nàng cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn về phía Doãn Duệ, có chút thở dài. Doãn Duệ đã trầm mặt. Mẹ, đừng lý nàng. Ở hắn xem ra, Khương Nhan đại tiểu thư tính tình đại, đuổi không kịp hắn liền chơi tính tình, thật là đủ rồi. Vừa nhớ tới Khương Nhan mắng hắn lại xóa rớt hắn, hắn còn nghẹn một hơi. Hiện tại nàng còn giận chó đánh mèo Trương Tương Lan, quả thực là lòng dạ hẹp hòi thật sự. Bá mẫu, chúng ta ngồi bên này. Thịnh Thiến Thiến nhìn mắt Khương Nhan, ôn nhu xuất khẩu. Nàng hôm nay là tìm lấy cớ tới đấu giá hội, mặt ngoài là tưởng chụp điểm đồ vật, thực tế là vì bồi Trương Tương Lan. Rốt cuộc đối phương phía trước đều tác hợp nàng cùng Doãn Duệ. Từ Khương Nhan sau khi xuất hiện, Thịnh Thiến Thiến cũng biết Trương Tương Lan có điều dao động. Nhưng hiện tại không cũng nháo bẻ sao? Ngang trời xuất hiện một cái Bùi Cẩn, phỏng chừng muốn chia tay Doãn ra không ít tài sản. Nàng cũng từng dao động quá, nhưng nàng đối Doãn Duệ có điểm cảm tình. Hơn nữa bọn họ ở bên nhau, ở giới giải trí là có thể tổ CP, đối chính mình sự nghiệp rất có phát triển. Doãn Duệ là nàng tương đối vừa lòng lựa chọn. Hai người hiện tại còn hợp tác rồi một bộ tân kịch. Nàng tưởng từ diễn thành thật, thừa dịp lưu lượng đầu gió, cũng có thể đại kiếm một đợt. Hảo, Trương Tương Lan dĩ vãng đều sẽ duỗi tay đi kéo Thịnh Thiến Thiến tay. Lúc này lại không có động tác, ngồi xuống khi thậm chí không làm Doãn Duệ cùng Thịnh Thiến Thiến ngồi ở cùng nhau, mà là nàng ở bên trong cách. Nàng có thể thượng vị gả đến Doãn gia, cơ bản nhất năng lực độ khẳng định có. Khương Nhan là đại tiểu thư tính tình, nhưng thân gia bãi ở kia, lại có cùng Bùi Cẩn tầng này quan hệ ở. Nàng liền tính chịu ủy khuất, cũng sẽ không từ bỏ. Doãn Duệ là nàng nhi tử, nàng biết như thế nào đắn đo. Khương Nhan gà tiến vào, nàng lại đối phó chính là đấu giá hội chính thức bắt đầu. Ngay từ đầu bán đấu giá chính là một ít cổ họa. Khương Nhan không có bao lớn hứng thú, chỉ là đến thư pháp thời điểm, Doãn Duệ cử bài, nàng cũng đi theo cử bài. 3045, 210 vạn, Doãn Duệ nhìn về phía nàng, lại cử bài, hắn còn không có buông. Khương Nhan liền cử bài, lời nói nhàn nhạt, thêm 100 vạn, bán đấu giá sư đề cao âm điệu, 3045, 310 vạn. Cái này giá cả vượt qua Doãn Duệ mong muốn. Trương Tương Lan thấy là Khương Nhan, thở dài, tính, chúng ta xem tiếp theo kiện. Doãn lão gia tử thích thư pháp, nàng vốn dĩ muốn cho Doãn Duệ mua trở về thảo lão gia tử vui vẻ. Doãn Duệ không nói chuyện. Bán đấu giá sư, 310 vạn, chúc mừng 3045 vị này nữ sĩ. Khi nào thích thư pháp? Bùi Cẩn nghiêng đầu qua đi, thấp giọng hỏi Khương Nhan. Khương Nhan, ta cảm thấy không tồi. Bùi Cẩn không nhiều lời nói, nhìn về phía đi xuống tới đưa đơn tiểu thư, giơ tay ý bảo, đối phương đi tới, ngồi xổm bên cạnh, trên tay cầm xác nhận đơn. Bùi Cẩn thiêm thượng tên của mình. Khương Nhan chụp đến càng hăng say. Doãn Duệ coi trọng đồ vật, đoạt. Trương Tương Lan coi trọng đồ vật, đoạt. Ngay cả Thịnh Thiến Thiến coi trọng, cũng đoạt. Doãn Duệ nắm chặt nắm tay. Trương Tương Lan cũng có chút bực bội, lại chỉ có thể chịu đựng. Kế tiếp triển lãm chính là một cái đồ cổ bình hoa. Khởi chụp giới 220 vạn. Khương Nhan dẫn đầu giơ tay. Thêm 50 vạn. Bán đấu giá sư. 3.045 háo. 270 vạn. Doãn Duệ cũng nâng lên tay. 4.080, 300 vạn. Khương Nhan tiếp tục giơ tay. Thêm 50 vạn. Doãn Duệ cũng giơ tay. Thêm 50 vạn. Thêm 50 vạn. Khương Nhan nhìn về phía hắn. Doãn Duệ không ra giá tiền. Thịnh Thiến Thiến lại cũng đi theo ra giá. Thêm 30 vạn. Khương Nhan thực mau lại tăng giá. Thêm 70 vạn. Bán đấu giá sư xuất ngôn nhắc nhở. Thỉnh các vị làm tốt tâm lý dự toán. Này một đợt giá cả đã vượt qua nguyên bản thương phẩm giá trị. Thịnh Thiến Thiến cười cười. Thêm 10 vạn. Khương Nhan lại đề ra 50 vạn. Doãn Duệ bỏ thêm một lần giới. 100 vạn. Khương Nhan không kiên nhẫn. Trực tiếp nâng giới. Thịnh Thiến Thiến đáy mắt lóe lóe. Trong lòng thầm mắng ngu xuẩn. Cuối cùng ngồi thẳng thân mình. Doãn Duệ trên mặt cũng không chút nào sinh khí nén giận. Trương Tương Lan khóe miệng mang theo không dễ phát hiện ý cười. Từ Uy nhíu mày, nhìn về phía đang ở thiêm đơn Bùi Cần, lại cảnh cáo Khương Nhan. Bọn họ đây là ác ý nâng giới. Đại tiểu thư, người kiềm chế điểm. Đúng vậy, cái này bình hoa căn bản không đáng giá cái này tiền. Từ Tư Linh cũng khuyên. Phiên vài lần, Từ Uy hạ giọng lại đối Bùi Cần nói. Người không quản quản nàng. Bùi Cẩn cười khẽ, cũng không nói chuyện, quản ta làm cái gì. Đó là hắn sai, nên mua. Khương Nhan hừ nhẹ, hoàn toàn không cảm thấy mua quý. Bùi Cẩn phía trước quăng ngã toái Khương lão gia tử bình hoa chính là này một khoản. Hiện tại thật vất vả có bán đấu giá. Bao nhiêu tiền đều đến chụp được tới. Đại tiểu thư, Từ Uy đều đồng tình Bùi Cẩn. Không biết đối phương lại như thế nào chọc vị này đại tiểu thư. Khương Nhan không phản ứng, tiếp tục xem hàng triển lãm, quảng cáo, cách chương.